Chương 559, Nhất Hành Nhị Tuệ. Nguyệt Thượng Trung Thiên thời điểm, bọn nha đầu tại Giám Ngọc Hiên trước bày hạ trái cây hương án cho Hồng Tảo bái nguyệt, Tạ Thượng lại lảng tránh đến Giám Ngọc Hiên trong nguyệt trong hàng Nga tuy là cái thần tiên, nhưng bởi vì phản bội văn phu, vì này thế sĩ phu nhóm kinh thường, sau đó liền lập cái nam không bái nguyệt quý củ. Đối với này Hồng Tảo dị thường không thể lý giải từng cái nếu khinh bỉ, làm gì lại gọi nữ nhân đã bái thỉnh cầu thanh xuân khuôn mặt đẹp quả thực là lại làm lại lập. Đáng thương nàng lớn như vậy bụng còn phải bái, dễ dàng sao vi thượng hướng Tạ Thượng hôm nay dần sơ liền khởi. Nghĩ ban đêm ngắm trăng Tạ Thượng buổi chiều rất ngủ một giấc, hiện tại ngược lại là một chút không mệt. Bất quá nhìn Hồng Tảo bái tốt ánh trăng, Tạ Thượng vẫn là lập tức nói, hôm nay chậm, chúng ta đây liền trở về nghỉ ngơi đi. Người nói quen 15 ánh trăng 16 tròn, ngày mai sau bữa cơm chiều chúng ta lại đến ngắm trăng. Đại phu nói Hồng Tảo hiện nhất định phải sinh hoạt hàng ngày có thường mới có thể bảo chính nàng và nhi tử khỏe mạnh. Ngày kế Tạ Thượng thượng nha môn đi sau, Hồng Tảo đi cánh đông viện xem xét phòng ốc trải tế nam rời kinh sư bất quá nghìn dặm đường trình. Nàng bà hôm nay xuất phát, nhất trễ tháng 8 năm 22 liền có thể đến. Nàng tất là phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị nhấn một cái kiếp này tam quan nàng không cho ra phòng hảo hạng cho nàng bà ở đã là nàng đối lý cũng không thể lại kêu nàng bà nơi khác lại trường xảy ra sự cố đến gần vãn Tạ Thượng ra đến. Hồng Tảo hỏi Tạ Thượng nói, lao ra, cho nương phòng ốc thu thập xong. Ngươi cần phải đi qua nhìn một cái, nhìn cần phải thêm nữa chút gì vì thế sau bữa cơm chiều Tạ Thượng xử cùng Hồng Tảo đi đông viện dạo qua một vòng. Cùng nhau sinh hoạt 10 năm. Hồng Tảo biết rõ Vân Thị thói quen, một phen an bài tất nhiên là cẩn thận chú đáo, cho dù thân nhi tử Tạ Thượng cũng nói không ra không tốt, nhưng như tối qua đồng dạng tại Giám Ngọc Hiên ngắm trăng thì Hồng Tảo rõ ràng cảm thấy Tạ Thượng không yên lòng, Tạ Thượng có tâm tư. Hồng Tảo trực giác là vì nhường nàng bà ở bên cạnh viện duyên cớ, nhưng nàng thật không nghĩ đằng phòng ở nhất kiếp này chữa bệnh điều kiện kém như vậy. Nàng không có đáng tin chữa bệnh khoa học kỹ thuật làm chỗ dựa liền chỉ có thể bắt mê tín căn này cứu mạng rơm đến tìm kiếm tâm lý an ủi, tự nói với mình hết thể dấu hiệu đều là đại cắt đại lợi, sinh sản nhất định bình an. Mẹ, không phải lúc này sinh hài tử, Hồng Tảo đều không biết nội tâm của nàng chỗ sâu sáng nhưng như thế tham sống sợ chết sớm biết như thế, Hồng Tảo hối hận nghĩ, nàng kiếp trước liền ít ngày nữa ngày cơm hộ. Hàng đêm vãn ngủ trà đạp thân thể mình kiếp trước phòng ốc tiểu quy tiểu lại ít có bà đến, con dâu nhượng ra chủ phòng ngủ tin tức từng cái không ở thời gian mang thai đều không cho xem một chút Tạ Thượng, Hồng Tảo quyết định giả ngu sung sướng sốt, không lên tiếng phát tài từng cái. Nàng nếu là chết, liên quan Tạ Thượng đều là nữ nhân khác, cho nên nàng mới không phám đốc, mới không muốn khéo hiểu lòng người. Nàng đối chính mình tốt một chút. Lưu được thanh sơn tại mới có thể có củi đốt hai ú Hồng Tảo an ủi bụng của mình kêu một tiếng. Làm sao Tạ Thượng phục hồi tinh thần vội vàng hỏi, nhi tử đá ngươi vô duyên vô cớ, Hồng Tảo mí mắt không nháy mắt làm ra hủy khuất dáng vẻ nói, ta cũng không làm cái gì a vì ta hai mẹ con đều có thể cứu mạng. Hồng Tảo vớt ve bụng thầm nghĩ, bảo bối ngươi nên cấp lực điểm phối hợp tốt người nương tất là ngươi hiện ngồi lâu. Tạ Thượng nâng Hồng Tảo bụng nói, tiểu gia hỏa không thoải mái. Ngươi cùng ngươi đứng lên đi đi 20 tháng 8, nghẹn mấy ngày Tạ Thượng cuối cùng không nghẹn, ban đêm lên giường hậu chủ động nhắc tới, Hồng Tảo, ta muốn cùng ngươi thương lượng chuyện này. Nghe vậy Hồng Tảo trong lòng báo động chuông đại trấn, miệng lại nghi hoặc hỏi, chuyện gì tóm lại nàng là sẽ không đáp ứng Tạ Thượng có chút khó có thể mở miệng nói, hiện không phải tại thu hoạch vụ thu sao tuy nói còn chưa kết thúc, nhưng vô luận kinh sư vẫn là tế nam, một năm nhị lý thực nghiệm điển. Được mùa thu hoạch đều đã thành kết cục đã định Hồng Tảo cảm giác mình tựa hồ nghĩ lầm, nhịn không được thổ tào nói, vô duyên vô cớ như thế nào nói lên cái này Tạ Thượng buồn rầu nói, không phải vô duyên vô cớ, ta đã suy nghĩ mấy ngày Hồng Tảo lúc này thật sự ngây ngẩn cả người, cái này có cái gì tốt suy nghĩ chắc bệ hạ cùng chúng ta ban thưởng Tạ Thượng nói, năm ngoái chúng ta tặng nước tối giã, bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương đái chúng ta các thưởng một kiện kim điêu cựu mắt cựu bảo vòng, cổ cùng cựu bảo ngọc đái. Năm nay dinh dưỡng bát đưa lên đi từng cái lấy triều đình nhất thế lấy nông vì bản quốc sách bản về tới đây một năm hai mùa công lao so chuẩn hóa linh kiện còn lớn hơn, bệ hạ ban thưởng tất nhiên không thể thiếu. Tạ Thượng nói được hữu lý, bất quá Hồng Tảo lại không gì hứng thú từng cái thưởng cũng là trong tháng chạm chuyện. Trước đó, nàng phải trước nghĩ như thế nào đem hài tử bình sống yên ổn xuống dưới. Tạ Thượng có tâm tư tưởng ban thưởng, nàng lại là nghĩ ngủ chúc nhìn Hồng Tảo chợp mắt buồn ngủ. Tạ Thượng hơi do dự lại nói, Hồng Tảo, ngươi nghe ta đem lời nói xong. Mẹ hắn ngày mai không đến, ngày kia cũng tất là đến, mà chờ hắn nương đến, hắn liền lại càng không tốt lên tiếng. Từ lúc mang thai tới nay Tạ Thượng đều là thúc nàng sấm dư, cho dù nàng ngủ không được cũng muốn nàng chợp mắt lấy dưỡng tâm thần, chưa từng giống hôm nay như vậy quấn nàng nói cho nên vẫn là có chuyện. Hồng Tảo mở mắt ra tinh hướng Tạ Thượng cười nói, còn có cái gì chống lại tức phụ hắc bạch phân minh, 10 năm chưa thay đổi mắt gửi, Tạ Thượng không do dự nữa, dứt khoát nói cho nói, ta hiện tư lịch quá nhỏ bé, mà thi hương thi hội đều năm một lần, sau này mấy năm tất là đều đang làm lâm viện. Các lao môn sinh khắp thiên hạ. Cái này môn sinh nơi nào đến không phải đều là tại Hàn Lâm Viện là thả thi hương, thi hội giám khảo khi tích lũy sao hắn nghĩ nhập các nhất lấy hắn đối với quá khứ mấy nhậm tể phụ lịch duyệt cùng đắc lực môn sinh công tác thống kê phân trước, hắn tại Lâm Viện ít nhất cũng muốn đại chân nhị nhậm, như thế liền là 6 năm Hàn Lâm Viện cung bậc không cao, sang năm cuối năm đại khảo cho dù ta thi đến ưu, cũng bất quá là thăng một cấp, lục phẩm. Giống nguyên sư truyền tại Hàn Lâm Viện mấy năm nay, hiện nay cũng chỉ ngũ phẩm Hồng Tảo, Tạ Thượng cắn răng nói, ta cảm thấy cái này thọ lễ như là do ta đến dâng lên không khỏi đáng tiếc, quan là thăng không được, nhiều nhất bất quá là chút bề ngoài cùng bảo thạch ban thưởng. Nói đến tận đây, Hồng Tảo trong lòng có dự cảm, nhưng vẫn còn theo bản năng hỏi, cho nên đâu cho nên, Tạ Thượng nói thẳng, ta muốn đem phần này thọ lễ nhường cha đến dâng lên trong lòng suy đoán đến chứng thực. Hồng Tảo không biết Tạ Thượng có phải hay không đem này làm đối với hắn nương đến ở bên cạnh viện thua thiệt bù lại. Như thế, Hồng Tảo thở dài, một cái dinh dưỡng bát đổi Tạ Thượng một cái an lòng, cũng làm mà thôi dù sao nàng bây giờ việc cấp bách là bình an sinh sản, không cho bà vọt. Về phần Tạ Thượng sĩ đồ, à, nhưng nhìn lúc trước khoa cử liền hiểu được Tạ Thượng không biết nhiều sẽ cho chính mình tính toán. Không cần đến nàng cho bận tâm lão gia nếu cảm thấy cha thích hợp. Hồng Tảo nhắm mắt lại không quá ý kiến phụ hòa nói, vậy thì cha đến dâng lên đi. Hồng Tảo phản ứng quá mức bình tĩnh đến mức ra ngoài Tạ Thượng dự kiến nhất hắn nhất quán biết Hồng Tảo tâm đại, nhưng tâm lớn đến đem lớn như vậy công lao chắp tay nhường người, cho dù người này là phụ thân hắn, cũng vẫn là gọi hắn thực khó tin tưởng. Dù sao coi như là hắn đó cũng là lật đến ngã xuống suy nghĩ tháng sau mới vừa hạ quyết tâm, không thì cũng không đến mức kéo đến hiện tại lửa cháy đến nơi mới đến cùng tức phụ vận nghị. Ngươi nguyện ý Tạ Thượng nhất định phải được cái xác chứng có cái gì không nguyện ý. Hồng Tảo kỳ quái nói, từ xưa đánh nhau thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Công lao này nếu tại cha so Vu lão gia có lợi, vậy thì cho cha tốt vốn chỉ là thuận miệng kéo lý do, nhưng tùy nhìn lời nói xuất khẩu, Hồng Tảo lại là kiểm nhưng sáng sủa. Tục ngữ nói một cây chẳng chống vững nhà. Đến kinh một năm, nàng xem như nhìn hiểu, vô luận là một cái ngõ nhỏ ở nhị hầu tam bá võ hơn tước. Vẫn là trong nhà giàu có mạnh ra không khỏi là phụ tử đồng thanh, huynh đệ liền cảnh. Nếu chỉ nhất chi độc tú, kia kết cục có tốt cũng bất quá giống lao thái gia từng cái trải qua hỏa hồng 20 năm sau có thể lá dụng về tội, an hưởng lúc tuổi già. Tại cái này kinh thành liền chỉ là một cái khách qua đường hiện con trai của nàng còn chưa sinh ra, Tạ Thượng nhất tin cậy, có thể đồng sinh cộng tử chính trị minh hữu liền chỉ nàng công công một cái. Đầu năm nay không thì thực hành liên lụy, nhưng là có không nhìn tăng diện nhìn Phật diện nhân tình, Tạ Thượng đã có nước cối giã công lao trong người, hiện nàng công công lại đến cái một năm hai mùa, như thế phụ tử hai người đều có công lớn cùng triều đình, như vậy cho dù tương lai vạn nhất có cái gì sai lầm, bệ hạ nhìn tại một người khác phân thượng cũng sẽ rộng rãi như thế sử có cơ hội thở dốc cùng Đông Sơn tái khởi có thể. Tạ Thượng xem xét thời thế đem công lao này nhượng cho nàng công công kỳ thật rất tốt, không gì đáng trách. Nhìn Hồng Tảo thật là hiểu được, mà không phải thuận miệng có lệ, Tạ Thượng yên tâm, nhịn không được cười nói, quả nhiên, cưới vợ cưới đức, Hồng Tảo ngươi như vậy hiểu lẽ, thật là ta phúc khí. Nghe vậy Hồng Tảo theo bản năng sờ sờ trên mũi, gần đây mới ra đến tiểu tức ban nhất hiểu được người đều biết, làm nam nhân khen nữ nhân đức hạnh đều là vì cảm thấy nữ nhân không đủ khuôn mặt đẹp. Nàng trên mũi tản nhang giống như Mỹ Ngọc Thượng tì vết, đặc biệt trướng mắt. Nàng ngày mai rửa mặt phải gọi người lấy nước vo gạo. Tạ Thượng nhìn đến không khỏi từ hối nói lỡ. Hắn tức phụ đại khí về đại khí, nhưng vẫn là nữ nhân, đặc biệt để ý dung mạo của mình. Giống trên mặt nàng kia mấy giờ hoàng hạt ban theo hắn bất quá là hoa nở khi mùi hoa dẫn đến thải điệp, so lúc trước càng thêm sống sắc thêm hương, thiên về Hồng Tảo lại là ngày nơi sân hãm khủng hoảng từng cái mỗi ngày lấy gương chiếu qua chưa xong, lau không dứt. Hồng Tảo, Tạ Thượng tốt ngôn an ủi nói. Đại phu nói đây đều là tạm thời. Nhưng chờ một tháng, sản xuất, ngày ở cứ cùng mấy tề dược hảo hảo điều trị liền sẽ biến mất nếu là không tiêu thất đâu. Tuy rằng đã nghe qua 800 lần, nhưng Hồng Tảo vẫn cứ không tin. Sợ hai ban nào như thế dễ dàng sẽ không tạ thượng thứ 801 thứ cùng Hồng Tảo cam đoan. Người Lưu Đại Phu có bí phương, hắn nói có thể trị tốt liền nhất định có thể trị tốt. Hồng Tảo liếc tạ thượng một chút, tức giận đến không muốn nói chuyện. Nhất hiện không phải nên dỗ dành nàng nói không thèm để ý sao? Tạ thượng bình thường không phải rất có thể hoa ngôn xảo ngữ sao? Thiên nhất đến thời khắc mấu chốt liền lơ là làm xấu, thật là phiền lòng. Tục ngữ nói ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngộng. Không biết có phải hay không là trước khi ngủ để ra doanh tiểu bát, thu hoạch vụ thu, một năm hai mùa thao, cho nên Hồng Tảo trong đêm phát ngộng ngộng hĩnh nguyên dã trong thành mảnh đái thu gặt mạch, mà nàng thì giống từ nhỏ đồng dạng khóa mặc liêm đao tiểu rổ nhẹ nhàng đi tại sóng lúa bên trong tháng 9 thu hoạch vụ thu. Hồng Tảo nhìn bên cạnh mạch tuệ kỳ quái, không nên là thu lúa nước sao? Tại sao là lúa mạch tháng 5 hạ thu mới thu lúa mạch? Tâm niệm chuyển qua, Hồng Tảo chợt phát hiện trước mắt mạch nháy mắt đổi thành ruộng lúa, nhịn không được vui vẻ nói, ta liền nói là thu lúa mới đúng chứ, nhỏ xem trước mắt bông lúa. Hồng Tảo lại khởi hoài nghi, kỳ quái nói, cái này bông lúa thấy thế nào cùng bình thường không giống nhau, nâng tay đi sờ. Hồng Tảo cuối cùng lấy ra duyên cớ, sau đó liền nhịn không được nở nụ cười, vậy mà là nhất hành nhị tuệ, truyền thuyết trong điểm lành cho Hồng Tảo làm thịt người chỗ tựa lưng. Tạ thượng trong ngủ mơ nghe được Hồng Tảo nói chuyện, chưa phát giác. Hu nhảy dựng, vội vàng hỏi, Hồng Tảo, làm sao muốn uống nước sao? Vì thế Hồng Tảo cũng tỉnh, nghi ngờ nói, lúa đâu? Tạ thượng nghe không hiểu, cái gì lúa? Vừa liền tại đây đưa tay khoa tay múa chân, Hồng Tảo mới vừa tỉnh ngộ, tự rêu nói, ơ, nguyên lai là giấc mộng. Cái gì mộng? Tạ thượng vặn mở đầu giường phích giữ nhiệt nắp ly, đem cái chén đưa cho Hồng Tảo. Hồng Tảo liền tạ thượng tay uống hai ngụm nước, ổn ổn tâm thần phía sau mới cười nói, ta phát hiện người này không thể nói dối. Tạ thượng, Hồng Tảo giải thích, mấy ngày trước đây ngươi sinh nhật khi ngải thái thái hỏi ta đã có làm hay không thai mộng, ta nhất ô ô nghe được thai mộng hai chữ. Tạ thượng nâng tay liền bưng kín Hồng Tảo miệng, chân thành nói, đừng nói trước ngày mai, đợi ngày mai mặt trời lên sau chúng ta ăn điểm tâm sau lại nói. Nhìn Hồng Tảo dáng vẻ, vừa tất là làm một cái mộng đẹp. Bất quá cách ngôn đều nói mộng tại mặt trời lên trước nói liền không ứng nghiệm, như thế tất yếu đợi đến ngày mai. Lời nói bóp cổ trong Hồng Tảo ngày kế điểm tâm sau. Đón tầng hy Hồng Tảo mới vừa có thể tiếp tục cùng tạ thượng giảng thuật nàng đích mộng nói, ta lúc ấy kéo cái rối, kết quả không nghĩ hôm qua trong đêm thật mơ thấy đầy đất lúa mạch. Lúa đến cùng là lúa mạch vẫn là lúa? Tạ thượng quan tâm hỏi. Trước là lúa mạch, Hồng Tảo hồi tưởng, sau là lúa. Ai, nằm mơ loại sự tình này, người tích cực làm cái gì? Người chỉ cần biết rằng là lương thực, là được mùa thu hoạch liền đối đúng rồi, lao ra. Ngươi biết ta còn nhìn thấy gì? Nhìn thấy gì? Tạ thượng theo bản năng hỏi. Ta thấy được, Hồng Tảo nói cho nói, sách cổ trong nói vương giả đức thịnh, thì hai miêu cùng tú ngũ cốc chi trưởng, nhất hành hai tuệ gia hòa. Ta còn là lần đầu nhìn đến truyền thuyết này trung điểm lành, nhìn xem đang cao hứng đâu. Hồng Tảo oán hận nói, kết quả là bị ngươi đánh thức. Tạ thượng tháng 8 năm 22 sớm, vân thị đúng hạn đến. Hồng Tảo nên ra cổng trong, vân thị thông qua kiệu cửa sổ nên diện nhìn thấy. Ánh mắt đứng ở Hồng Tảo nhô ra tròn xoe bụng chuyển vài cái qua lại, mới vừa lòng nhẹ gật đầu, lòng nói không sai, cái này thai giống cùng Hách thị trong thư nói đồng dạng, là cái nam thai. Cố kiệu dừng lại, Vân thị hạ kiệu sau tiến lên đỡ lấy dục hành lễ. Hồng Tảo ngăn cả nói, thượng nhi tức phụ, ngươi nặng như vậy thân thể, nhưng đừng hành lễ. Hồng Tảo thừa cơ đứng lên nói, nương, ngài một đường mất khổ, mau vào phòng nghỉ ngơi đi. Vân thị cười mà không ứng, ngẩng đầu đánh giá bốn phía. Đây cũng là bệ hạ tứ trạch, quả nhiên khí tượng khác biệt. Hồng Tảo cùng cười nói, đều là bệ hạ thiên ân. Vân thị tiếp lời nói, trước thượng nhi viết thư nói có vài cái sân. Hồng Tảo đáp, là thượng viện liền có ba chỗ, đông viện, trung viện cùng tây viện. Nếu mẫn cảm bên cạnh chính, Hồng Tảo rào hoàng nghĩ, vậy thì làm nhạt xử lý, sửa cái viện danh. Vậy ngươi cùng thượng nhi hiện ở đâu cái viện? Vân thị giống như thuận miệng vừa hỏi. Hồng Tảo thấy thế cười nói, nguyên là trung viện. Bất quá nương đến trước mặt người, nên có khiêm nhượng kịch bản còn phải đi ta đến. Vân thị như Hồng Tảo mong muốn cười nói tiếp, nguyên là cho ngươi thêm can đảm, không được gọi ngươi lao động ý tứ. Không phải ba cái sân sao? Đông viện như là không, ta liền ở đông viện tốt. Nghe vậy Hồng Tảo tối thở một hơi, đáy lòng sinh ra vui vẻ, tạ thượng không kêu nàng thất vọng, quả là sớm viết thư. Không thì nàng bà sẽ không như thế dứt khoát.